Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, Hà Vi mộng tưởng. Rượu vui mừng, người tán. Trong màn đêm kinh thành, xa hoa trụy lạc, bình thường khu dân cư cùng cái khác tiểu thành thị không có gì khác biệt. Thế nhưng bên đường Đại Bài Đường, bên đường các loại quán rượu cùng chỗ ăn chơi lại là tràn đầy huyên náo cùng táo bạo. Đây là một cái trục lợi thời đại, càng là một cái dễ dàng đánh mất bản thân thời đại. Không phải là hồn nhiên niên đại, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng một chút có hồn nhiên chi tâm người ở chỗ này làm lấy hồn nhiên mộng ảo. Lâm Diệp một đoàn người từ dê béo nhỏ đi tới, cũng nhìn thấy muôn hình muôn vẻ người khác nhau các loại. Có giống như bọn họ, chí khí đầy ngập, vừa vặn thi đậu Thanh Bắc Đại học non nớt tân sinh. Có đại nhị năm thứ ba đại học, đang đứng ở nhân sinh lựa chọn giao lộ mê mang giai đoạn học trưởng học tỷ. Càng có đại học năm bốn, thậm chí là sau khi tốt nghiệp. Tới nơi này ức khổ tư say, đồng thời cảm khái giờ đây cái xác không hồn giống như chỉ vì sinh tồn mà không phải sinh hoạt. Thời gian, cái gì Thanh Bắc Yến Kinh, tốt nghiệp đi ra, còn không phải cho những cái kia bộc phát giàu làm công. Người tính tốt, tại xí nghiệp tư nhân, tiền lương cao, ta coi là thi đậu một cái kinh thành sự nghiệp đơn vị, liền có thể gối cao không lo. Ai biết, ta lãnh đạo mỗi ngày cũng không có việc gì tìm ta phiền phức. Công việc lại là loại kia xong toàn bộ hành trình tự hóa nội dung. Sợ là tùy tiện một cái tốt nghiệp trung học dạy mấy ngày liền có thể thao tác. Chấm ngoặc kép. Rất nhiều phàn nàn, rất nhiều bực tức, để cho người ta nghe, rất nhiều thổn thức, sẽ không, chúng ta Thanh Bắc Đại học tốt nghiệp, cũng thảm như vậy. Lưu Đan Phượng nghe về sau, trong nội tâm hơi hồi hộp một chút. Nàng đến lên đại học, chính là vì trở nên nổi bật. Đi qua cố gắng, nàng thành công tiến vào cả nước nhất đại học tốt. Nhưng, trước mắt những học trưởng này nhóm phàn nàn, để cho nàng thật sâu bắt đầu hoài nghi, chính mình thật có thể trở nên nổi bật à. Đan Phượng, đừng lo lắng, đây đều là xác suất sự kiện. Dù là lại không đại học tốt, cũng đều có sống đến mức rất nhân vật lợi hại. Sợ rằng chúng ta Thanh Bắc Đại học, cũng giống vậy có một ít lẫn vào không được tốt lắm. Bình thường, chấm ngoặc kép, Trần Quyên ở một bên an ủi nàng nói. Chỉ cần chúng ta trong lúc học đại học cố gắng, khẳng định sẽ trở thành ưu tú nhất cái kia một nhóm nhỏ người. Một nắm, ha ha, Trần Quyên đồng học, người cái thí dụ này, ta rất ưa thích. Dương Thần cũng cười ha ha đáp lại nói. Cố gắng, liền thật nhất định sẽ có thu hoạch a. Đường Văn Cử cũng là như có điều suy nghĩ. Lúc trước hắn đem câu nói này phụng làm chân lý. Liều mạng đổ máu chảy mồ hôi học tập. Cuối cùng một phong Thanh Bắc Đại học thư thông báo, trở thành hắn tốt nhất hồi báo thu hoạch. Mà bây giờ, hắn lại bắt đầu hoài nghi. Cái này thi hành 18 năm lời lẽ chí lý, tại thế giới phồn hoa này kinh thành, phải chăng còn áp dụng đâu? Quả nhiên, lên đại học về sau, chính là thành thục bắt đầu. Có thể thi đậu Thanh Bắc Đại học, đều có một viên đầu óc thông minh dưa, đều có đối tương lai ước ao và quy hoạch. Lâm Diệp linh thức có thể cảm nhận được mỗi tư tưởng của một người ba động. Hắn đang nghĩ, nếu như chính mình không phải là người tu chân, cũng không có hồng bao hệ thống, giờ phút này, biết không sẽ giống như bọn họ, đối tương lai tràn đầy chờ mong mà khẩn trương đây. Hắn không biết, có đôi khi, sinh mệnh chính là không có nếu như, không đem bất kỳ giả thiết, trần trụi trắng trợn, mỗi một ngày đều là hiện trường trực tiếp a, chưa có trở về thả, cũng không có khả năng đổ mang làm lại. Muốn, nhân sinh, thật là một trận phi thường kích thích trò chơi. Trở lại Thanh Bắc Đại học sân trường, Dương Thần cùng Lưu Đan Phượng bọn hắn, rất tự giác riêng phần mình về nam nữ ký túc xá đi. Đem một chỗ không gian lưu cho Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh. Tinh quang, rất rực rỡ, kinh thành. Sương mù mai vờn quanh, rất khó được có dạng này đêm tối. Mặt trăng tránh ở trong mây, thẹn thùng phải không dám gặp người. Bất quá cũng xác thực, chỉ có làm trăng sáng lúc không thấy, mới có cơ hội lại để cho chúng tinh tranh huy. Người cũng là như thế. Có đôi khi, một người quang mang, có thể đóng qua tất cả. Hắn sẽ trở thành tiêu điểm, thành vì tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên thần thoại. Mà Lâm Diệp, liền đã định trước là như vậy người. Đi ở sân trường bên trong, Đồng Uyển Thanh trong nội tâm ngọt ngào. Dù sao hiện tại hình ảnh như vậy, nàng đã không biết trong lòng huyễn tưởng qua bao nhiêu khắc. Đây chính là Thanh Bắc Đại học A. Đối diện gió mát phất phơ thổi, mang theo một tia chiều núc ních cây rong hương vị. Ở kinh thành dạng này phồn hoa đô thành phố, tin tức quan trọng đến dạng này khí tức, cũng chỉ có tại Thanh Bắc Đại học dạng này nắm giữ hồ nước cùng hồ sân trường đại học. Thật tốt, yên tĩnh không nói đi lấy. Đồng Uyển Thanh nhịn không được tán thưởng một tiếng. Đúng nha, thật tốt. Lâm Diệp cũng nhìn nhau cười một tiếng, khe khẽ giữ chặt Đồng Uyển Thanh tay. Thật hy vọng cứ như vậy đi thẳng xuống dưới, đừng có ngừng. Đồng Uyển Thanh lại nói, cái kia vẫn đi xuống, sẽ không ngừng. Mười ngón đan sen, Lâm Diệp ánh mắt sáng ngời, thấy Đồng Uyển Thanh nhịn không được xấu hổ cúi đầu xuống. Lâm Diệp, vừa rồi tại dê béo nhỏ cái kia, nghe được thật nhiều tốt nghiệp học trưởng lời nói. Người lo lắng à? Đồng Uyển Thanh tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Hỏi, lo lắng cái gì? Tốt nghiệp về sau nha. Công làm cái gì? Dù sao, chúng ta từ nhỏ đến lớn đều là đang đi học học tập. Chính là ta, mỗi lần nghĩ đến muốn công việc, cũng có một chút sợ hãi cùng lo lắng. Ta không biết mình có thể làm cái gì. Giống như, ta trừ đọc sách học tập, cái khác cái gì cũng không biết làm. Đây là Đồng Uyển Thanh sầu lo, cũng là rất nhiều học phách nhóm lo lắng. Bằng không, mỗi một năm liền sẽ không có nhiều như vậy thuộc khóa này học sinh từ bỏ công tác cơ hội. Vô luận như thế nào cũng nhất định phải thi đậu nghiên cứu sinh tiếp tục đào tạo sâu. Những này thi nghiên cứu ngay trong đại quân, rất lớn một bộ phận đều là cùng Đồng Uyển Thanh đồng dạng. Thi nghiên cứu vẻn vẹn chẳng qua là vì trốn tránh công việc. Càng xác thực tới nói, là vì trốn tránh tàn khốc đáng sợ hiện thực. Bọn hắn tình nguyện đem chính mình chui đầu vào biển sách để biển bên trong. Đặt mình vào tại tháp ngà trong tiệm sách, cũng không muốn đi mặt với bên ngoài trong công tác thị thị phi phi cùng ngươi lừa ta gạt. Người đây, Lâm Diệp, ngươi, tốt nghiệp về sau, muốn xử lý công việc gì? Còn có, giấc mộng của ngươi là cái gì? Ngươi còn nhớ rõ không? Lớp 11 thời điểm, lão sư cho chúng ta bố trí một cái viết văn đề mục. Liền là giấc mộng của ta. Đó cũng là ta một lần duy nhất thất bại viết văn. Bởi vì, ta thật không viết ra được đến. Ta không biết mình mộng tưởng đến tột cùng là cái gì. Mỗi lần nghĩ đến cái này thời điểm, trong nội tâm liền rất hoảng rất chán. Ở dưới bóng đêm rong chơi, Đồng Uyển Thanh không hề cố kỵ đối Lâm Diệp mở rộng nội tâm của chính mình. Mộng tưởng, nghe được hai chữ này, Lâm Diệp cũng là toàn thân run lên khó. Tựa hồ, hắn cũng chưa từng thật đang lo lắng suy nghĩ qua giấc mộng của mình. Hà Vi mộng tưởng, hẳn là chỉ những cái kia không thực tế vừa xa xôi mong đợi cùng dục vọng đi. Với không tới, mới có thể xưng là mộng. Muốn sở cầu, mới có thể gọi là muốn. Cẩn thận muốn một vòng, Lâm Diệp mới có thể buồn phát hiện, thu hoạch được hồng bao hệ thống về sau, hắn tựa hồ ngay cả mộng tưởng quyền lợi cũng bị tước đoạt. Lợi dụng năng lực của mình, vừa có cái gì là với không tới đây này, mà lại, trở thành người tu chân về sau. Lâm Diệp đối thế sự hết thảy, cũng thấy càng lúc càng mờ nhạt, tựa hồ càng thêm tiếp cận đạo gia nói tới vô dục vô cầu trạng thái, thì càng không quan trọng mộng tưởng hai chữ. Có lẽ là tu luyện thành tiên, có lẽ là thê thiếp thành đàn, cái này hoặc hứa đô có khả năng. Nói cách khác, là chỉ có Lâm Diệp muốn dạng này, vậy liền nhất định có thể thực hiện. Làm sao, Lâm Diệp, người cũng không có mộng tưởng a? Đồng Uyển Thanh gặp Lâm Diệp biểu tình biến hóa vài cái, cũng tò mò mà hỏi thăm, có thể nói như vậy. Lâm Diệp bất đắc dĩ gật đầu. Làm một đầu không có mơ ước cá ướp muối. mỗi ngày phơi phơi nắng, tranh thủ để cho mình càng mặn một chút. Cái này chưa chắc cũng không phải một loại mộng tưởng đâu. Ngoặc kép, chỉ bất quá, Lâm Diệp không biết là, hắn ở chỗ này cùng Đồng Uyển Thanh phong hoa tuyết nguyệt. Nói không cắt giới hạn mộng tưởng, thế nhưng tại toàn bộ kinh thành, lại chính phát sinh một trận cục bộ nhỏ địa chấn. Thân là kinh thành nhị lưu thế gia Trương gia, tại đêm nay, ầm vang biến mất, dường như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Tất cả cùng Trương gia có liên quan sản nghiệp cùng tung tích. Cứ như vậy tại một đêm, cải thiên hoán địa, không chút nào lưu lại bất kỳ dấu vết. Mà một bên khác, Chu Phong vội vàng trở lại Chu gia về sau, đem buổi tối hôm nay phát sinh sự tình cùng phụ thân nói chuyện. Lập tức trong thư phòng bầu không khí trở nên nghiêm trọng ngồi dậy. Thậm chí Chu Phong phụ thân cầm lấy thuốc lá tay, đều có chút bắt đầu phát run lên. Tiểu Phong a, ngươi tốt như vậy gây không gây? Vừa đi đại học liền chọc Trương gia a. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.